hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự không ngờ Lưu Tinh Trì lại tặng cô một chiếc xe đắt tiền như vậy. Trước đó, anh đã mua nhà, sửa sang tổ ấm cho hai người. Cô còn tưởng tiền của anh chắc cũng gần cạn rồi. Dù sao thì sống trong cái giới này, chi tiêu đâu có nhỏ. Không ngờ, anh vẫn sẵn sàng bỏ ra một khoản lớn như vậy để mua xe tặng cô. Nghĩ đến việc Lưu Tinh Trì còn đứng tên một căn hộ riêng cho cô, lòng cô lại càng chột dạ hơn. Ban đầu, anh vốn định mua một căn hộ mới ở khu trung tâm thành phố, chuẩn bị cho tương lai kết hôn. Anh nói sẽ để tên cả hai người. Khi đó cô nghĩ, căn hộ đó nằm ngay trung tâm, giá rất cao, lại còn là nhà thuộc khu học xá. Sau này con cái đi học cũng tiện, mắc một chút thì cũng được thôi. Cô cũng định góp một phần, hai người cùng gánh vác, để tên hai người là hợp lý. Nhưng còn chưa kịp mua căn hộ đó, thì bên khu biệt thự Thanh Thành Sơn Thủy lại có cơ hội. Lưu Tinh Trì liền nhanh chóng chớp lấy. Sau khi xử lý xong xuôi, anh nói muốn chia một nửa cho cô, thêm tên cô vào sổ đỏ. Khi đó cô sợ đến mức không dám nhận. Cuối cùng, biệt thự ở Thanh Thành Sơn Thủy để tên riêng anh, còn căn hộ ở trung tâm thành phố lại để một mình cô đứng tên. Lưu Tinh Trì nói đó là tài sản riêng của cô. Sau này nếu đã là người của anh, dù là cô đi làm hay ở nhà chăm con, lỡ như một ngày nào đó tình cảm rạn nứt, thì ít nhất cô vẫn có một mái nhà để về. Có thể nói, anh đã thay cô giải quyết mọi nỗi lo về sau. Không ngờ mới chỉ qua một thời gian ngắn, anh lại tặng thêm cho cô một chiếc xe đắt đỏ thế này. Lạc Vũ Vi cầm vô lăng, trong lòng lo lắng, mình phải làm sao mới có thể xứng đáng với tấm lòng của anh dành cho mình đây. Về đến nhà, cô liền bắt tay vào nấu ăn. Lưu Tinh Trì đã nói buổi trưa sẽ về ăn cơm. Cô vừa nấu gần xong thì anh trở về. Vừa thấy cô đang bận rộn trong bếp, lòng anh bỗng ấm áp. Bước lại gần, hôm nay không bận à? Sao nấu ăn xong sớm vậy? Lạc Vũ Vi cười, hôm nay cũng ổn, em về sớm một chút. Anh chắc mệt lắm rồi. Nghỉ ngơi đi, cơm canh sắp xong rồi đó. Giờ Lục Hạo Đình đã đưa Cố Vân Tịch đi rồi, nên hiện tại Lưu Tinh Trì lại khá bận. Ngừng một lát, Lạc Vũ Vi kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Hôm nay Diêu Văn Tích đến tìm em. Em đoán chắc là do buổi tiệc nhận người thân lần trước bên đường ra. Bà ta đã thấy rõ vị trí của anh. Lúc Vân Tịch cưới, chắc bà ta lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Hôm nay bà ta nói, chỉ cần em giúp bà ta mở đường phát triển ở Đế Đô, thì Tần gia và Diêu gia sẽ mãi mãi làm chỗ dựa cho em. Là nhà mẹ đẻ của em không đồng ý, nhưng em hiểu tính bà ta. Bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Giờ bệnh tình của Tần Mặc đã khỏi, cuộc sống bà ta không còn gánh nặng gì. Từ nhỏ Diêu Văn Tích đã cực kỳ cố chấp với quyền lực. Giờ có thời gian, bà ta liền nhắm đến Đế Đô. Không chỉ muốn đưa việc làm ăn đến đây, mà còn có vẻ đang có ý định để chủ tịch Tần nhận chức ở Đế Đô. Tiến sâu vào giới hào môn nơi này, Lưu Tinh Trì cau mày. Bà ta làm khó em à? Người phụ nữ Diêu Văn Tích đó, Lưu Tinh Trì cũng từng gặp qua. Cứng đầu, độc đoán đến đáng sợ, thích khống chế người khác. Lạc Vũ Vi trước kia do bà ta nuôi dưỡng, giờ tiếp cận được với tầng lớp này, bị Diêu Văn Tích tìm tới cũng chẳng có gì lạ. Lạc Vũ Vi mỉm cười, cũng không đến mức làm khó. Em không đồng ý thì bà ta cũng chẳng làm gì được. Em không để tâm là được. Em chỉ muốn nói trước với anh một tiếng, để anh chuẩn bị tinh thần. Bà ta là kiểu người cực đoan và độc đoán. Một khi đã quyết định gì thì rất khó thay đổi. Nếu không đi được đường em, có khi bà ta sẽ quay sang tìm anh. Còn cả Tần Mặc nữa. dù gì cũng là con ruột bà ta, chưa chắc đã không bị gây áp lực đâu. Cách chương.